Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, khởi đầu tốt đẹp. Hóa thân bên kia anh em cũng không ảnh hưởng bản thể bên này tiến độ. Một người có hai bộ mặt tại trang bị thêm một tầng tường lửa, về sau. Cùng một đầu nguồn lại có nhất định độc lập tính dấu hiệu càng ngày rõ ràng. Nhưng đây bất quá là tạm thời ứng phó thủ đoạn. Các loại phong thần về sau. Hiện tại khó khăn cũng không phải là khó khăn. Thần chỉ phân thân đem thay vào đó cái kia lại là một loại khác cao cấp hơn hình thức cùng biện pháp. Lắng đọng ao hồn lực cùng bản nguyên thông qua đường ống. Liên tục không ngừng vì phía dưới không gian bản thể cung cấp tắm rửa. Mờ mịt mà ánh sáng màu cực biến bên trong. Tô Thành bắt đầu kiểm điểm lần này hiện thực chi hành được mất cùng thu hoạch. Cuối cùng trận kia chào cảm ơn diễn xuất cùng kỳ tích nơi tạm thời mặc kệ. Muốn nói thu hoạch, đầu tiên, thần tính bị hiện thực vũ trụ tán đồng. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất tin vui cùng thu hoạch. 5 giây thần chỉ, nhìn như huyền huyễn, trên thực tế lại tại khoa học có thể giải thích cùng phạm vi hiểu biết. Huyền huyễn, chỉ là bởi vì hiện đại khoa học nội dung cùng nhận biết không đủ. Liền nói lượng từ khoa học kỹ thuật. Nhìn so Tô Thành biểu hiện ra ngoài năng lực càng thêm huyền huyễn. Nhưng nó làm sao cũng không phải khoa học một bộ điểm. Thần kỳ không phải Tô Thành năng lực, mà là địa cầu văn minh đối vũ trụ pháp tắc cùng chân lý nhận biết thiếu thốn. Thần kỳ không phải Tô Thành năng lực, mà là địa cầu nhân loại tại sinh mệnh cấp độ bên trên đã không thể so với hắn. Muốn nói thần kỳ, tại thông huyền giới Tô Thành hẳn là càng thêm thần kỳ mới đúng. Nhưng tình hình thực tế cũng không phải là như thế. Khác biệt ngay tại hai thế giới căn bản vốn không cùng. Một cái là thần kỳ hoang mạc, một cái thần kỳ rừng rậm, một cái là độc nhất vô nhị thần kỳ cá thể, một cái là đại lượng dị chủng cùng tu sĩ. Có thể cùng sánh vai cùng vượt qua thần chỉ quần lạc cùng sinh thái. Tiếp theo, dị năng tu hành hệ thống xác lập, vì hắn đền bù một mực coi nhẹ nhược điểm. Về sau thu hoạch lại không là ai đến cũng không có cự tuyệt. Xem như giải quyết cô đọng thần tính sau xuất hiện khốn cảnh. Phổ thông linh hồn cùng bản nguyên. Hiện tại đã hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngoại trừ chống cự tín ngưỡng xâm nhập suy tính. Thần tính bồi dưỡng lớn mạnh cho đến nhóm lửa thần hỏa quá trình bên trong. Đến từ hiện thực sáng chói lạc ấn vậy trọng yếu giống vậy. Thứ nhất, hai cái vũ trụ thông đạo. Cần hắn hiện thực lạc ấn, không ngừng khắc sâu mà không phải dần dần biến mất. Thứ hai, chỉ có đến từ hiện thực sáng chói lạc ấn, về sau thần hòa, thần lực thậm chí thần chức cùng lĩnh vực, mới có thể có hiện thực sắc thái. Có lẽ còn có thể ngưng luyện ra hiện thực phương diện thần chức, thành là chân chính trên ý nghĩa lưỡng giới chân thần. Cuối cùng là mị nhiễm thịnh, hắn hiện tại tiểu tâm tư, căn bản không quan hệ đại cục. Tô Thành một ngày không có nắm chắc, liền không hội đem hắn từ trong lồng giam phóng xuất. Về phần 10 năm cùng 100 năm ước hẹn, thuần túy là đánh giám. Đến lúc đó tình hình thực tế như là không cho phép. Chẳng lẽ vì cái này hứa hẹn để cho mình đi tìm chết? Mấu chốt là mị nhiễm thịnh phía sau mị gia. Mị gia rất hữu dụng. Mị gia vậy rất có thế lực. Một cái mị đạo lăng cũng không phải là Tô Thành hiện tại có thể đối kháng. Cho nên, vẫn là muốn trấn an, vẫn là hợp tác, vẫn là muốn buộc chặt. Mị Tuyền đã nhưng đã không có dạng này công dụng, liền đổi một cái nhân Tuyền, trở về mới bắt đầu. Mị đạo lăng cái kia một tia linh giác liền đã trở về. Hiện tại hắn cũng đã biết chân tướng. Hóa thân bên kia dùng Mị Tuyền làm thăm dò. Quả nhiên, lục sư thúc tới, Tô Thành cứ như vậy một mực tự hỏi. Tín ngưỡng mạng lưới bây giờ đã rườm rà không có hình thể. Tín ngưỡng sợi tơ lít nha lít nhít. Hắn nhất cử nhất động đều thân ở dạng này mạng lưới trung tâm. Tín ngưỡng chi lực tựa như giang hà. Thần tính liền là lỗ đen. Vô luận bao nhiêu đầu nhập đi vào, đều vẫn là cái kia một tia. Cái này một tia liền là Tô Thành hiện tại toàn bộ. Bồi dưỡng và lớn mạnh nó không có đường tắt, chỉ có tích lũy tháng ngày. Một điểm, một tấc tăng trưởng. Một tháng sau, ngày này là ngày trọng đại. 7 năm thành tiên kỳ hạn ngay tại cái này một ngày mở ra. Ngày xưa Bích Ba Trấn đã sinh sôi thành một cái thành nhỏ. Phàm nhân thành trấn là tông môn chỉ hạ phàm tục trung tâm. Toàn bộ lãnh địa tất cả linh dân. Tại cái này một ngày đều mang theo nhà mang miệng đuổi tới chung quanh. Biển người mênh mông, giải tại thành nhỏ xung quanh. Mênh mông lều vải, cho thấy lãnh địa ngày càng giàu có cùng phồn vinh. Gần 60.000 lĩnh dân trung khánh cái này long trọng ngày. Cái này một ngày Bích Ba môn trên dưới vậy thận trọng việc. Ngoại trừ Hạ Lan cùng Mạc Ngôn tạm giam Huyền Chân bọn người lưu tại phòng sơn. Những người khác toàn bộ điều động. Người người đều thịnh trang mà đi. Cưỡi một chiếc nhị giai linh chu. Bay ra hộ sơn đại trận lồng ánh sáng phạm vi. Những tông môn khác cùng lãnh địa thành tiên kỳ hạn mặc dù không phải cùng một ngày. Nhưng phần lớn đều trong năm ấy. Bích Ba môn thuộc về sớm nhất một nhóm kia. Cũng hẳn là mới nhất kinh lịch thu hoạch chi quý kinh hỷ. Một tháng qua, hóa thân thỉnh thoảng liền muốn ra ngoài. Đi trấn an chờ ở truyền tống trận chỗ Mị Tuyền. Ngoại trừ phải cẩn thận hành tung không bị người phát hiện. Còn muốn thời thời khắc khắc chú ý tác hạ học cung đối toàn bộ Bắc Cương tông môn loại bỏ. Cho tới bây giờ, oanh oanh liệt liệt dâm tự phong ba đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Một mực tìm không thấy chính chủ. Vậy không phát hiện được hữu dụng manh mối. Liền là xử lý lại nhiều phàm nhân thì có ích lợi gì? Tiên phàm ở giữa ngăn cách. Đã chú định tiếng sấm lớn. Hạt mưa tiểu hiệu quả. Không nói đại thần tiểu môn phái nhỏ đã không có khẩn trương cùng sợ hãi. Liền nói tác hạ học cung phương Bắc tuần tra sứ thuộc hạ cái kia chút giám sát. Đốc cha, đều đã mệt, chỉ còn chờ hậu phương các đại lão đánh cờ có kết quả. Sớm ngày định ra tuần tra sứ nhân tuyển, tốt có một cái chân chính người nói chuyện cùng cõng nồi. Đến lúc đó là đi vẫn là lưu, cũng không cần như thế không chết không sống treo. Linh Chu bay đến Bích Ba môn trên không. Chung quanh tông môn cùng đại thế lực nhỏ tới hơn 10 vị tu sĩ xem lễ. Đây đều là đã từng quen biết cùng từng có lợi ích vãng lai thế lực. Linh Chu rơi xuống về sau. Trước cùng những người này hàn huyên. Lại dẫn bọn hắn đi vào sóng biếc trong thành quảng trường. Quảng trường đã dựng tốt lều chứa linh cữu. Thành nhỏ hình chữ tỉnh. Trinh, con đường đã trống đi. Từng cái vừa độ tuổi đồng tử khẩn trương sắp xếp chỉnh tề. Thành thành thật thật, sách vở điểm điểm chờ lấy tiên sư nhóm tin tức. Năm nay vừa độ tuổi đồng tử có bao nhiêu người? Tô Thành hỏi, lãnh chúa Ngô Kinh tại một bên cung kính trả lời. Bẩm trưởng môn tiên sư, hết thảy 385 người. Tô Thành ngoài ý muốn quay người trở lại. Nhiều như vậy, Ngô Kinh cũng là vui mừng hớn hở. Những năm gần đây mưa thuận gió hòa, nhân khẩu phồn diễn sinh sống, thật là cực kỳ thịnh vượng. Trưởng môn tiên sư, kế tiếp thành tiên kỳ hạn chỉ có thể càng nhiều. Tốt, tốt, tốt, Tô Thành vê dâu mà cười. Xem lễ tu sĩ cũng là một mảnh hâm mộ chúc mừng thanh âm. Tô Thành phất ống tay áo một cái, cao cao an vị, bắt đầu đi. Ấy, gần 400 chờ bên ngoài đồng tử bắt đầu di động. Tuổi bọn họ phân bố tại 7 tuổi đến 9 tuổi ở giữa. 3 năm một lần thành tiên. Lần này không có gặp phải cũng chỉ có chờ lần sau. Tuổi tác vượt qua cái 2-3 năm chỉ là thái độ bình thường. Cái gọi là thành tiên. Liền là kiểm trắc linh căn. Quá trình vậy rất đơn giản. Dùng một viên đặc chế ngọc thạch. Đến trên đài cao. Đài cao này liền là đăng tiên thai. Người kiểm tra đem tay phải đặt ở trên ngọc thạch. Tại căn cứ ngọc thạch xuất hiện ánh sáng màu tới thô sơ giản lược phán đoán linh căn nhiều ít. Mạnh yếu cấp một độ tinh khiết. Rất nhanh, thứ một đứa bé con liền lên đăng tiên thai. Hiện trường trên vạn người ngừng thở. Nhìn xem hắn run rẩy đưa bàn tay để lên. Vừa mới bắt đầu không phản ứng chút nào. Chậm rãi, lục, thanh, lam ba loại nhan sắc hào quang nhỏ yếu từ trên đài cao phát ra. Đồng thời càng ngày càng sáng. Tốt, gỗ, khí, băng tam hệ linh căn. Chấn tiên tiếng hoan hô vang lên. Lều chứa linh cữu bên trong. Xem lễ tu sĩ vậy nhao nhao giống Bích Ba môn trên dưới chúc mừng. Tới cái khởi đầu tốt đẹp. Không thể nghi ngờ là khá lắm điểm báo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.